thì ông với bà chửi thậm tệ luôn, nói là rậm rật, nói là đi kiếm trai không có chung thủy với con bà, nó mới chết có mấy năm hả, con mày còn nhỏ đủ thứ, và thậm chí là điện về tới Việt Nam nói với ba mẹ cổ ở Việt Nam đó là cổ muốn dọn ra theo trai. Là người ta chỉ cảm nhận được cảm xúc của người ta thôi, mà người ta không cảm nhận được cái khó khăn, cái đau khổ, cái bức xúc, cái buồn bã của người khác. Người ta không có nghĩ tới những gì người khác hy sinh cho mình. Mà khi mà người khác đối xử tốt với họ hay là hy sinh cho họ đó, họ muốn nữa và họ không biết dừng lại. Chào quý vị. Với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, ngày hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ một câu chuyện mà Ngọc Nhi rất là bức xúc và rất là buồn. Tính Ngọc Nhi là rất là thẳng cho nên Ngọc Nhi được bị ghét nhiều hơn được thương. Mà câu chuyện này Ngọc Nhi không nói không được. Mà quý vị biết trên đời này có rất là nhiều người như vậy nè. Là người ta chỉ cảm nhận được cảm xúc của người ta thôi, mà người ta không cảm nhận được cái khó khăn, cái đau khổ, cái bức xúc, cái buồn bã của người khác. Người ta không có nghĩ tới những gì người khác hy sinh cho mình. Mà khi mà người khác đối xử tốt với họ hay là hy sinh cho họ đó, họ muốn nữa và họ không biết dừng lại, như câu chuyện như sắp kể đây quý vị. Mà không biết quý vị nghe có bức xúc với Ngọc Nhi không? Thì Ngọc Nhi như vậy nè, đây là một cái người khách của Ngọc Nhi. Thì nhỏ hơn Ngọc Nhi, em ấy đến đây rất là thường xuyên, một tháng một lần, để mua một cái loại collagen của Ngọc Nhi đó để cho bố mẹ uống. Tại vì bố mẹ của cô ấy là bố mẹ chồng nha quý vị, là bị thiếu chất nhờn ống khớp xương, cho nên đi đâu á nó bị không có đi được bình thường, nó nhức, nó thốn cái đầu gối lắm. Thì tháng nào cũng ra cũng mua hết trơn á, là mỗi tháng mà suốt rất là nhiều năm nay. Thì bữa nay tôi có nói Ngọc Nhi là em muốn nói chuyện với chị khoảng nửa tiếng được không, chị cho em thời gian đi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng ồ, một người khách hàng lâu có gì đâu mà không được. Thì nếu em ngồi chơi với chị thì ngồi, vừa ngồi xuống là cô khóc liền quý vị. Thì sau khi nghe cô kể xong đó, Ngọc Nhi bực ơi là bực luôn, nghĩa là tại sao em khờ, em nhịn tới mức này được. Thì câu chuyện thế này nè, là cổ được chồng cổ đó về Việt Nam cưới cổ qua đây sống với nhau được 4 năm. Thì trong thời gian sống với nhau mới qua thì sống được mấy năm, thì cổ có hai đứa con liên tục năm một đó. Thì 4 năm thì cổ qua là cổ chung ở chung với ba mẹ chồng. Em chồng thì không có sống chung tại vì nó có chồng, nhà cổ chỉ có ba mẹ chồng chỉ sinh có hai đứa con thôi, người anh và người em gái. Thì người em gái lấy chồng đi ở cách thành phố Ngọc Nhi ở đó là khoảng hơn 3 tiếng lái xe, gần 4 tiếng lái xe lận. Còn cổ thì chấp nhận làm dâu từ ngày đầu, tại vì ba mẹ chồng có mình thằng con trai thôi, đứa con gái thì đi xa rồi đó quý vị. Thì rất là hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc lắm. Thì lấy chồng qua đây được khoảng hơn 4 năm thì chồng cổ bị bệnh tim đột ngột, đang làm mới ngã ra chết trong hãng vậy đó quý vị. Tim ngừng đập, đứng ngang vậy đó. Thì cổ rất là sốc. Thì nói thẳng là cái thời điểm đó là thời điểm mà khủng khiếp với cổ. Nhưng mà chồng cổ chết bây giờ được mấy năm, được 5 năm rồi. Thì mình bỏ qua khoảng thời gian 4 năm đó đi. Thì có kể lúc chồng cổ mất đó, thì có để lại cái bảo hiểm nhân thọ là 300 ngàn. Thì 300 ngàn đó đó cổ bỏ hết vào cái ngôi nhà mà chồng cổ mua lúc đang trả góp, của chồng cổ ở với cổ với mấy đứa con, với lại ông bà luôn. Cổ bỏ hết vào tiền trong đó để phải đỡ góp đó. Rồi là tiền bảo hiểm của chồng. Rồi cái tiền mà 401k hẳn trả đó, thì mỗi tháng, tại chồng cổ là kỹ sư, cho nên mỗi tháng nó cổ được mấy ngàn đồng để mà trả cho ba mẹ con. Tại vì nuôi ba mẹ con tới cái luật ở Mỹ mà khi mình làm mình có tiền hưu hay mình chết nửa chừng, 401k đó quý vị. Thì cái tiền hàng tháng đó đó là họ trả lại cho người vợ và những đứa con dưới 18 tuổi, đến khi các cháu hết 18 tuổi thôi, và người vợ đó được hưởng cho tới hình như là tới cái tuổi về hưu luôn đó quý vị. Thì cổ nhận được cũng được số tiền nhiều. Thì cổ lo hết gia đình, nghĩa là chị cổ trả tiền nhà, tiền xe, điện nước, cổ nuôi hết trong gia đình luôn, giống như hồi chồng còn sống mà chồng cổ nuôi vậy đó quý vị. Thì ở với ông bà, là ông bà mẹ chồng, được mấy năm. Thì bây giờ hai đứa nhỏ, mà khi ba nó mất nó còn nhỏ lắm. Thì bây giờ là tụi nó một đứa cũng là 5-6 tuổi, một đứa là 7-8 tuổi rồi. Thì cái cách giáo dục của bà trong nhà đó, cổ không có chấp nhận. Cổ như hoàn cảnh bây giờ như vậy nè, là cổ làm ca sáng đó. Thì khoảng hơn 5 giờ sáng là cổ phải lái xe đi làm rồi. Dậy sớm đã lái xe đi làm cách đó cả tiếng đồng hồ, mà kẹt xe nữa. Rồi chiều 2 giờ rưỡi tan ca thì phải 3 giờ rưỡi, 3 giờ mấy mới về tới San Jose, và là phải đi chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm. Thì cô đi làm sớm cho nên sáng đi học đó là 8 giờ đi học, thì ông bà nội, ông chở bà và hai đứa nhỏ lên xe chở thả ở trường đi học đó, đứa lớp 1, đứa lớp 2 gì đó. Rồi chiều về thì ông bà cũng đón về, nhưng mà cơm nước nhà cửa là cổ làm hết. Tại vì đó cái lý do đó là cổ ông bà bị cái đầu gối đau khớp rất là nặng. Thành ra đó là ông bà không có đi nhiều và không quỳ xuống được, cho nên lên nhà tắm, lên nhà cửa, cơm nước 100% cổ gánh hết và cổ rất là hạnh phúc. Tại vì ở trong nhà cũng như còn nghĩa là chồng mình còn ở đó đó quý vị. Thì gần đây đó thì gia đình lại nổi một cái chuyện lớn lên, là sau khi chồng cổ mất được thời gian thì khoảng hơn một năm nay, thì ở hãng có những lúc mà cũng có những người bạn gái làm chung ca, chung một cái line luôn thân, đến nhà chơi hay là đến nhà mua đồ ăn tới thăm cổ, ta thương cổ lắm. Thì ông bà nói là cổ bắt đầu rậm rật rồi, và nói thẳng trước mặt người ta luôn, cổ quê và cổ không dám cho ai tới nhà hết. Rồi ở ở hãng thì những cái năm mà Thanksgiving đó, mỗi năm á thì họ tổ chức lễ lọc đồ, thì nhân viên về đó ăn thì ổng không cho, ổng nói đừng có đi, ông bà đã đừng có đi xít sọn, đừng có đi rậm rật. Rồi sinh nhật của bạn bạn cùng hãng, trong hãng quen nhiều lắm, ông bà cũng không cho đi. Rồi thậm chí đi đám ma người thân trong hãng, một bạn người bạn trong hãng người thân mất, ông bà cũng không cho đi, nó là nói láo để mà đi chơi. Rồi đi đám cưới cũng không cho đi, đều nó là không cho đi mà nói rằng là đi ra làm gì để kiếm thời khác, là không có nên, là nói nó bóng nó gió thì cổ không muốn đi luôn. Nhưng mà có nhiều cái việc cổ phải đi, mà đi về đó là ông nó chậm dầm không có nói chuyện mấy ngày, còn bà thì nó bóng nó gió mặt lớn mặt nhỏ. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cổ nói đó là hai đứa con cổ đó, bà thương nó quá cho nên bà nuông chiều một cách chỉ có nói là không có dạy được luôn, đòi cái gì không được đó là la làng chậm chân kêu bà nội ông nội, thì mà cổ không cho là chửi cổ trước mặt tụi nó. Rồi ăn uống đó, 7 tuổi rồi, 6 tuổi rồi, 5 tuổi rồi chứ, mà phải đút từng muỗng. Cô không có đồng ý cái cách đó. Mà không đút thì ép nó ăn, bà muốn ăn cái gì ăn, rồi ở nhà mua McDonald's, những cái đồ Mỹ ăn không cái healthy thì, mà cô không có quyền dạy con cô nữa. Mà nói ra là cô bị chửi trước mặt con cô luôn. Thì cô nhiều lần nói với đứa em chồng, cô nói rằng cô đã quá mệt mỏi cách dạy con như vậy. Thì em chồng cũng có về nói chuyện với cha mẹ, thì ông bà nghe hồi đó thôi, nhưng mà lại đâu vào đấy. Thì cuối cùng gần đây nè, là có một lần đó là hai người bạn của cổ làm cùng hãng, bạn rất là thân, thì hai người bạn đó là bị tai nạn ở bệnh viện, thì ai cũng đi thăm hết trơn á, thì cổ lại đi thăm, mà quý biết đi làm về trễ, rồi cơm nước xong xuôi hết rồi mới đi, tại vì hẹn có nhóm bạn đi thăm. Quý biết không, đi về vừa tới nhà là ông bà chửi từ ngoài cửa chửi vào. Chửi và giống như là nói là cổ mà đặt đi kiếm đàn ông khi nào rồi, cổ nói cổ xô bức xúc và cổ khóc với em cổ, với em chồng của cổ đó. Thì con bé nó là chị nên dọn ra. Thì thưa quý vị, cách đây khoảng 2-3 tuần thì cổ ngồi ở nhà và cổ nói xin ba mẹ là cổ dọn ra. Bởi vì thứ nhất là cổ thấy là cổ không có chịu được nữa. Tại mà cái lúc cổ dọn ra thì em chồng có nói như vậy là chị hai dọn ra đi. Chị hai á, mỗi ngày đó vẫn để hai đứa nhỏ cho ông với bà đưa đón đi học đó, chị hai xin đổi ra làm ca khác đi, đừng có đi sớm quá như vậy, để cho ông bà đưa đón hai đứa nhỏ đi học, rồi mỗi ngày chị hai ghé đón là cũng là một cách thăm viếng ông bà rồi, hoặc là rồi xong rồi đó là chị hai đi về, chị hai có gia đình của chị hai. Tối đó một tuần cuối tuần thì để hai đứa nhỏ ngủ với ông bà cho ông bà vui thôi, chứ không phải lúc nào cũng để bên đó hết. Thì có nghĩa là đổi đi làm cái ca khác thì để đón hai đứa nhỏ về đó, hoặc là như thế nào đó, sắp xếp như thế nào đó, chứ em không chịu ở trong đó đâu, ở trong đó em cũng ở không nổi, em mới dọn ra, em mới lấy chồng em đi xa đó, chứ anh tánh ba mẹ em biết. Thì người bạn Ngọc Nhi đó, người khách hàng Ngọc Nhi đó mới nói với ba mẹ là con xin dọn ra. Mới vừa nói dứt câu thôi thì ông với bà chửi thậm tệ luôn, nói là rậm rật, nói là đi kiếm trai không có chung thủy với con bà, nó mới chết có mấy năm hả, con mày còn nhỏ đủ thứ, và thậm chí là điện về tới Việt Nam nói với ba mẹ cổ bên Việt Nam đó là cổ muốn dọn ra theo trai, và nghi ngờ theo trai chứ không phải theo trai, bà nói rất là nặng. Thì ba mẹ cổ mới điện qua hỏi, thì cổ khóc cổ kể hết, thì ông bà nói thôi con dọn ra đi chứ bây giờ, nhưng mà cổ không muốn dọn ra. Cổ nói rằng cổ thương chồng cổ và cổ không muốn để cho ba mẹ chồng sống cô đơn như vậy, cho hai đứa nhỏ nó có ông bà. Ngọc Nghi nói đó là cái sự lựa chọn của cổ, tại sao em lại như vậy, em đã làm chồng mất 4-5 năm nay rồi, tại sao em phải làm như vậy. Ngọc Nhi muốn khóc luôn. Thì thưa quý vị, là bây giờ Ngọc Nhi nói với cổ đó là em suy nghĩ lại đi, bây giờ em dọn ra, em mướn nhà em ở, nhà ba mẹ con ở, em có thể đi xin làm việc văn phòng, là làm cái giờ hành chính đó quý vị, là từ 8:30, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều về đó. Thì em làm như vậy đó là em đưa con đi học, Xong rồi đó là 2 giờ mấy, em cái giờ break đó em chạy ra em đón con. Đón con về rồi có thể gửi người ta 1-2 tiếng thôi. Đó, hoặc là đăng ký cho nó học thêm tới 4 giờ có cái lớp đó quý vị. Tới 4-5 giờ rồi em đi làm về. Còn em đi làm part time thì cổ nói như vậy là em có thể làm part time vẫn dư sống. Tại vì chồng cổ có để tiền lại cho cổ là cái tiền bảo hiểm thì trả cho cái nhà hết rồi. Mà cái tiền là cái tiền 401k, là cái tiền mà hãng nó trả cho tới hai đứa con 18 tuổi đó. Thì bây giờ cho rằng cổ có không đi làm, cổ vẫn được cái tiền đó, vẫn đủ sống, nhưng mà cổ đã thích đi làm, cổ rất là tự trọng. Tiền đó là của con cổ, hàng tháng cổ lãnh là cổ để dành trong tài khoản con cổ hết. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng bây giờ cổ hãy đi làm là part time thôi, có nghĩa là làm từ 8 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều. Hay là cổ về cổ chạy đón hai đứa nhỏ về buổi chiều ba mẹ con ở nhà với nhau, cổ dạy con cổ học, dắt con cổ đi chơi chăm sóc tụi nó, là cũng cái đồng lương part time á, là bán thời gian cũng đủ cho cổ sống, cộng với tiền mà bảo hiểm của chồng cổ để lại nữa, là cái tiền 401k đó quý vị, tiền của hãng cho ba mẹ con, là cổ sống một cuộc sống bình dị là đủ đó. Rồi có thể là cuối tuần em cho hai đứa nhỏ chiều thứ sáu về ngủ với ông bà nội, tới tối nhật em đón. Thì cái thời gian rảnh đó em dành thời gian cho em có thể có bạn gái, em có thể có bạn trai. Cổ nói là cổ không có bạn trai, nhưng mà em chồng của cổ đó tìm cách kêu cổ có bạn trai và giới thiệu một vài người bạn thân của nó rất là tốt, mà người ta độc thân để quen, để cho cổ, tại vì nó thương cổ, cổ hiền lắm và cổ rất là một người có trách nhiệm, mà cổ nói cổ không có chịu, cổ chưa được, cổ chưa có yên được cái vết thương đó, cho nên cổ không có muốn có bạn trai. Thì cổ chỉ muốn là thoát khỏi cái khó khăn, bây giờ hổm ra ông bà kiếm chuyện, cổ nấu ăn cái gì cũng chê hết, cổ dạy con cổ cái gì đó là con cổ khóc một cái là ông bà vỗ bàn vỗ ghế mắng mắng nhiếc cổ, bà không có nói chuyện với cổ. Vừa rồi cổ xin dọn ra xong thì ông bà nói rằng như vậy là đuổi ra khỏi nhà luôn, nhưng mà đuổi mình cổ ra để cho hai đứa nhỏ ở lại ông bà dành nuôi, tại vì nó là cháu của tao, nó là con cháu đích tôn của tao, mà không được đem đi đâu hết. Quý vị thấy vô lý không? Ủa dành cháu mình rồi con người ta làm sao? Thì cổ không thể nào để con cổ ở lại đó mà cổ đi ra khỏi mình, mà đem con cổ đi đó thì ông bà nói là cấm cửa suốt đời, không cho trở lại nữa, không cho vào nhà nữa. Thì cổ không biết như thế nào. Thì em gái cổ, em gái chồng mới nói rằng là chị cứ dắt hai đứa nhỏ đi, ba mẹ cấm hai đứa nhỏ vô, nhớ cũng mò tới kiếm mà thôi đó. Và chỉ cuộc sống của chị không thể nào, anh em mất là mấy năm nay rồi, 5 năm hơn rồi mà chị cứ vẫn như vậy, là một cái điều ở chung một nhà, mà cái nhà đó là nhà của cổ mua và hiện giờ cổ đang góp nha quý vị. Tuy rằng trả vô mấy trăm ngàn rồi vẫn còn một cái phần phải góp ít nữa, thì cổ góp mà cho ông bà ở, cổ đi ra mướn nhà xe phòng mình ở riêng để thoát thoát khỏi cái sự khó khăn của ông bà. Nếu nói em không cần phải đâu hết đó, nếu đi là ông bà phải đi, tại vì nhà là của em mà hàng tháng đi làm em trả tiền góp cái nhà, ông bà không trả một xu nào hết. Hai vợ chồng lãnh tiền già là 100% bỏ túi, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền nhà cổ gánh hết. Thì ông bà có tiền của ông bà phải là người dọn ra chứ không phải là em. Mà bây giờ em đã nhường, em dọn ra, em để nhà cho họ ở rồi, mà họ cũng họ lại đuổi em đi ra, họ nói là nhà này của con họ. Rồi đất ơi, rồi nó nói chứ chưa có làm, nhưng quý vị chỉ nói thôi. Rồi lại dành hai đứa cháu nữa. Thì Phi nói rằng bây giờ em cứng rắn lên, em nếu mà em thương ông bà đến mức đó thì em để nhà cho ông bà ở, ok, và em dọn ra em mướn một cái nhà em ở với hai đứa nhỏ. Cái tiền chồng em lãnh một tháng mấy ngàn đó là em trả tiền nhà một phần rồi là được rồi, rồi em đi làm ít giờ lại, mẹ con tiện tạng sống với nhau một thời gian, ông bà sẽ cảm thấy nhớ cháu, thấy mình bậy quá, và con gái của ông bà nó cũng cự với ông bà mấy lần thì ông bà sẽ hiểu thôi. Chứ bây giờ em nói cái gì nó cũng vậy, và em càng ở tình hình càng tồi tệ, em càng bị làm nhục, em càng bị ông bà xem thường như vậy. Thì cũng mà cô khóc không quý vị, và cô Nhi khuyên hết lời để cô dọn ra, cô Nhi hy vọng rằng cô dọn ra. Còn khi cô nói rằng chị sẽ đưa cái chuyện của em lên YouTube, thì cô nói chị cứ đưa mà đừng có nói tên em, đừng nói chính xác của tội nghiệp em. Không biết ba mẹ em có xem YouTube hay em không biết nữa. Thì thưa quý vị giúp Ngọc Nhi là cứ cứ khuyên cổ đi. Tại vì những cái thấy là cổ không có sai cái chỗ nào ở đây hết trơn á, mà ông bà lại rất là quá đáng, biết rằng thương cháu nhưng mà thương một cách mù quáng. Rồi rồi thương dâu, cũng dâu tốt người ta mới giữ như vậy, người ta sợ mất dâu. Nhưng mà quý vị ơi, cho cổ lấy chồng khác, cổ có bạn trai khác, cổ vẫn là mẹ của mấy đứa nhỏ, tại sao ông bà sợ mất kỳ cục vậy? Mà cái may mắn của cổ là cô em chồng rất là thấu hiểu và rất là thương cổ. Thì cô em chồng có nói nếu mà chị dọn ra mà ba mẹ không xong nữa đó thì em sẽ về đón ba mẹ lên đây ở với em. Thành phố em ít người Việt Nam lắm, sẽ đón ba mẹ lên đây ở với em. để mà em chăm sóc cho ba mẹ, tại vì chồng chồng của cô ấy là người Mỹ. À, Him cũng rộng rãi lắm quý vị, và Him cũng không mắc khe, Him nói là nhà rất là rộng thì để phòng cho ông bà ở, miễn có ông bà thêm thì ở với hai vợ chồng thì mấy đứa nhỏ nó con cháu nó được vui thôi. Cũng may thì nếu mà mấy em đó mà mẹ em đi, chị không có dọn đâu hết, chị phải ở cái nhà đó của chị, tại cái nhà đó là tiền anh để lại và chị là người thừa hưởng và chị đã trả hàng tháng tiền tiền nhà từ hồi anh chết tới bây giờ. Nên thưa quý vị ơi, Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô bé này một cái động lực, một cái lời khuyên để cổ mạnh mẽ, mà một là dọn ra, hai là cho người em chồng đón ba mẹ đi. Cô ở với mấy đứa cháu, Ngọc Nhi hy vọng cái giải quyết thứ hai đó là cô em chồng đón ba mẹ đi chỗ khác ở. Chứ thấy cô bé này Ngọc Nhi thấy tội quá quý vị. Ngọc Nhi thấy đó là có nhiều người đó, ngay cả người lớn cũng vậy nữa, thấy người ta thương mình, người ta nhường mình, người ta quý mình, rồi mình lại không có hiểu là có cái limit, là có cái giới hạn. Mình cứ làm hoài như vậy đó, ai mà chịu nổi. Mà lại một cái đặc biệt đó là lại khi mà không được cái ý của mình lại làm tổn thương người khác, nó quá vô lý. Ngọc Nhi nói là à, em có nhờ ai nói chuyện không? Thì con nói không, em không muốn lớn chuyện xấu hổ. Hiện giờ là chỉ có là cô em gái đó là điện khuyên, còn gia đình của Việt Nam thì không dám xía vô, tại vì xía vô là họ chửi luôn đó, thành ra không có dám gì hết. Và đặc biệt đó là cổ nói em không có quen với ai hết, em không có quen với người lớn để mà em nhờ người ta em xấu hổ, rồi sợ ông bà nói em đi bêu rếu nữa, cho nên mà hôm nay em chịu hết nổi rồi chị Nhi. Chắc có lẽ là em không biết làm sao, chắc có lẽ là em chắc phải tránh mặt ông bà thời gian. Thì như nói không có gì em phải tránh hết. Thì hôm nay cổ ra đó là cổ mua cái collagen của Ngọc Nhi vẫn đều đều hàng tháng, mỗi tháng 2 hộp, ba một hộp, mẹ một hộp, để uống cho đừng có đau cái khớp chân, để cho ngủ ngon, để không có bị đau nhức khớp, tại vì ông bà bị thiếu chất nhờn rất là nhiều trong người. Mà uống Ngọc Nhi bao nhiêu năm nay đỡ dữ lắm rồi, bây giờ vẫn tiếp tục uống. Rồi mà tiền của làm có rất là rộng rãi, cổ mua collagen cho uống, rồi cổ mua cái thuốc Mekabu cho uống để mà ngủ ngon, để mà giải độc tố cơ thể ông bà nữa. Chưa thấy con dâu nào như vậy. Có biết không, một tháng nó cổ mua đó rất là nhiều, 2 hộp cho 2 ông bà mẹ chồng, gửi Việt Nam 2 hộp cho 3 mẹ ruột, mà tháng nào cũng 4 hộp như vậy đó quý vị. Thấy thương vô cùng luôn, mà hoàn cảnh bữa nay Nhi nghe như muốn rớt nước mắt luôn, muốn rớt nước mắt đi. Nói thôi được rồi, chị nghĩ rằng em đừng có nghe chị, em nghe trên YouTube của chị đó, sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị lớn tuổi hơn chị em mình sẽ trả lời đúng hơn chị, và có nhiều bạn đồng trang lứa với em, người ta chịu đựng như thế nào người ta sẽ nói cho em nghe, và cuối cùng người ta được cái gì thì em nghe đi để mà em quyết định nha. Thì cô nói dạ, chắc là cuối năm nay nếu mà không xong chắc em dọn quá. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô một cái lời khuyên giùm nha quý vị. Thực sự ra người ta nói như vậy nè, Ngọc Nhi xin lỗi, Ngọc Nhi phải nói câu này. Ngọc Nhi nói em à, có nhiều người cái gì cũng biết hết trơn em, mà biết điều thì không. Nó khổ là khổ vậy đó, cái gì cũng biết hết mà biết điều thì không biết. Thành ra theo chị thấy trường hợp này nè, là ba mẹ em á thương cháu đến mức mà không có biết điều với em luôn á. Mà chị hỏi là, Ngọc Nhi hỏi là em có biết rằng là hai bác biết rằng em là người góp tiền nhà không? Tiền thế biết chứ sao không biết, chị tháng nào em cũng ký bill em trả tiền nhà, ông bà biết chứ. Chỉ có thay đổi lúc đầu thương em lắm, chỉ có thay đổi gần đây thôi. Mấy năm đầu ảnh mới mất thì ông bà thương em, tự nhiên à khoảng một năm mấy nay em đỡ buồn rồi, bắt đầu là trong hãng thì buộc phải đi, đám tang buộc phải đi, sinh nhật bạn cũng buộc phải đi, đám cứ buộc phải đi, mà em đi lần nào vậy cũng bị chửi, rồi em chịu hết nổi rồi chị. It's okay, Ngọc Nhi cũng mệt mỏi giùm cổ luôn. Thật sự ra đó là nhiều khi mình thương một người mà theo cách của mình đó quý vị, mình sẽ làm tổn thương người ta đó quý vị. Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy đó, mình thương một người là tốt, nhưng mà hãy nhìn coi người ta, cách thương của mình đó, nó người ta có thích không. Vợ chồng cũng vậy, nhiều khi mình thương một người, mình thương chồng, mình thương vợ mình quá mức mà nó không thích, thấy bị ngộp thở đó, là mình cũng phải hiểu nha quý vị nha. Cho nên Ngọc Nhi nói đó là ở đời đó có nhiều cái gì cũng biết hết, có nhiều người vậy đó, cái gì cũng biết hết trơn á, giỏi lắm mà có cái biết điều không biết thôi, khổ ghê luôn quý vị ơi. Ngọc Nhi sorry, Ngọc Nhi rất là bức xúc với cái chuyện này. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe cái bức xúc của Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới nha. Chúc quý vị thật là vui, thật là đầm ấm và thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.